99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302. Đột phát tính cơ tim tắc nghẽn. Dung mẹ giật mình kêu lên, vội vàng đi tới, hô to: "Lão gia tử!" Tần Thư Họa dọa sợ, bị Dung mẹ lấy tay hất ra, liền hướng đằng sau lui tới. Dung mẹ sắc mặt cũng thay đổi, nhưng là động tác nước chảy mây trôi chấn định vô cùng. Trước tiên đem lão gia tử để nằm ngang, ngắm gặp Tần Thư Họa một mặt kinh khủng muôn dạng bộ dáng, gầm thét: "Còn thất thần làm gì? Gọi xe cứu thương a." "A a." Tần Thư Họa tranh thủ thời gian đứng lên, trước tiên cầm điện thoại di động lên đến gọi điện thoại. Dung mẹ lo lắng, thanh âm nghẹn ngào giống to: "Trên lầu có cấp cứu thuốc, nhanh đi lấy thuốc." Tần Thư Họa một bên gọi điện thoại, nghe thấy Dung mẹ như vậy vừa hô, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền lảo đảo bò lên trên thang lầu, hỏi: "Cái nào gian phòng?" "Bên trái gian thứ nhất." Tần Thư Họa nghe thấy Dung mẹ cái này tiếng la, mở ra phòng ngủ cửa liền đi vào. Thế nhưng là khoảng chừng lật một trận, đều không có tìm được. "Đã tìm được chưa?" Tại trong ngăn kéo, Dung mẹ một bên cho Lệ lão gia tử làm lấy cấp cứu, một bên hô, điện thoại rốt cục kết nối. Tần Thư Họa một bên báo địa chỉ, vừa lật ngăn kéo, nhưng là cái thứ nhất ngăn kéo lật hết, đều không có tìm được Dung mẹ nói cấp cứu thuốc. Có thể cái thứ hai ngăn kéo làm thế nào cũng mở không ra. Một đâm lao thì phải theo lao. Tần Thư Họa cầm lấy trên tủ đầu giường to lớn lưu ly vật trang trí, hướng về cái thứ hai ngăn kéo hung hăng một đập, lưu ly vật trang trí nát, ngăn kéo trầm đục một tiếng, khóa ứng thanh mà hỏng. Tần Thư Họa mở ra, không có trông thấy cái gì cấp cứu thuốc, chỉ nhìn thấy một cái hơi mở túi văn kiện, trên đó thình lình bốn chữ càng là đáng chú ý: ly hôn hiệp ước. Tô Thiên từ đi học lên tới một nửa, liền nghe nói ra ra khẩn cấp vào bệnh viện tin tức. Tại chỗ có đồng học chú mục lễ dưới, Tô Thiên từ nửa đường rút lui, vội và chạy tới bệnh viện. Lệ lão gia tử còn tại ngủ mê man, Tần Thư Họa dọa đến khóc lớn. Lệ Tư Thừa thấy được nàng tới, lập tức hướng về nàng đón. Tô Thiên từ chạy thở hồng hộc, gấp gáp bắt lấy Lệ Tư Thừa tay áo, hỏi: "Làm sao vậy? Ra ra thế nào?" "Đột phát tính cơ tim tắc nghẽn." Tô Thiên từ nghe xong, gấp đến độ kém chút khóc, hốc mắt đỏ lên, hô: "Làm sao lại thế? Ra ra thân thể tốt như vậy, tại sao sẽ đột nhiên cơ tim tắc nghẽn?" Lệ Tư Thừa đưa nàng nắm lấy, hai mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, nói ra: "Tỉnh táo, ra ra không có việc gì, chớ suy nghĩ quá nhiều." Tô Thiên từ nước mắt phạch một cái rớt xuống: "Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì." Kiếp trước ra ra thế nhưng là sống cực kỳ lâu, tuyệt đối sẽ không có việc. Thế nhưng là, trong lòng cứ việc như vậy an ủi bản thân, Tô Thiên từ nước mắt vẫn là nhịn không được, trong lòng ngăn không được sợ hãi. Làm sao bây giờ? Nàng rất sợ, đời này biến số rất nhiều nhiều nữa. Đời trước nàng có ra ra bảo hộ lấy, Lệ Tư Thừa đối với nàng chán ghét đến cực điểm. Chẳng lẽ, đời này bởi vì nàng chiếm được Lệ Tư Thừa ưa thích, lên trời liền phải đem ra ra từ bên người nàng cướp đi sao? Không muốn, không muốn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ vẫn không thể nào nhịn xuống, gấp đến độ khóc lớn lên. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm vào trong ngực, kềm chế bản thân lo lắng sợ hãi, thấp giọng nói: "Đừng sợ, có ta, ra ra không có việc gì. Hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, đừng mình hù dọa mình." Tần Thư Họa trong tay còn cầm mới vừa từ trong ngăn kéo lấy ra túi văn kiện, trông thấy vợ chồng bọn họ ôm nhau một màn, đột nhiên cảm thấy rất châm chọc. Đều hiệp thương tốt một năm về sau ly hôn, bây giờ làm ra cái này một bộ anh em bộ dáng, đây là giả vờ giả vịt cho nàng nhìn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.